Vạn năng mã QA, tác giả, Lại Đắc Khứ Quản, thực hiện, Thư viện báo, chương 614, chương 615, quy luật dị biến. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thân hình đã bay lên không? Một trưởng hướng không trung trôi lơ lửng màu vàng quy luật minh văn bắt đi. Theo Lưu Kiệt động tác, phía dưới tất cả di tích sinh vật ánh mắt cũng nhìn về phía Lưu Kiệt. Mắt thấy bàn tay thì phải đem cái này minh văn nắm trong tay. Dị biến đột nhiên phát sinh, nguyên bản yên tĩnh phù không quy luật minh văn đột nhiên động. Hướng một bên treo trên bầu trời đi, để cho Lưu Kiệt nguyên bản tình thế bắt buộc nắm chặt. Trực tiếp rơi vào khoảng không, tựa hồ là cảm ứng được Lưu Kiệt đến quy luật lực bắt đầu đung đưa. Không được trên không trung qua loa bay lượn. Nếu như cứng rắn muốn tương đối nói, lúc này cái này lóe màu vàng lưu quang quy luật minh văn giống như là một cái ngoan đồng vậy. Không được trên không trung nhảy chạy, để cho Lưu Kiệt căn bản không có bất kỳ cơ hội đi đem bắt. Cùng trước kia xa thành giới minh văn quy luật không giống nhau. Trước mặt thảo nguyên này giới quy luật, nhất định chính là một cái không nghe lời động vật. Màu vàng lưu quang không ngừng lưu chuyển. Quy luật lực không ngừng từ dậy nội bộ xông ra. Lưu Kiệt trên mình, ở nơi này một cổ quy luật lực làm động tới hạ tự thân quy luật vậy bắt đầu dục dịch trên trán. Quy luật minh văn vào thời khắc này hiển hiện ra, khí cơ dẫn dắt dưới. Căn bản không cần lại đi làm bất kỳ kêu gọi. Muốn chạy, hừ lạnh một tiếng, Lưu Kiệt thân hình một lần nữa sôi trào lên. Đạt tới cùng thảo nguyên giới quy luật minh văn giống nhau cao độ. Một lần nữa giơ tay lên hướng minh văn chỗ ở vị trí bắt đi. Cái này nắm chặt, so lần trước càng là nhanh mạnh càng là trực tiếp. Đáng tiếc là, giống nhau sự việc một lần nữa xuất hiện. Mắt thấy Lưu Kiệt bàn tay thì phải đem bắt. Không trung quy luật minh văn một lần nữa lóe lên né tránh. Một lần nữa đem một tát này né tránh. Nếu như nói trước khi né tránh vẫn là mang theo mấy phần chần chờ nói. Như vậy lần này quy luật minh văn tốc độ hơn nữa nhanh mạnh. Theo Lưu Kiệt tốc độ gia tăng mà không ngừng gia tăng. Ta ngày hôm nay còn cũng không tin cái này ta. Lại tới, một lần nữa bị tránh ra. Cũng là khơi dậy Lưu Kiệt trong lòng kiêu ngạo. Thân hình lần nữa một đề ra. Trực tiếp đạt đến trước mắt cấp 9 năng lực thì có thể đạt tới tốc độ lớn nhất. Giơ tay phải lên, một lần nữa hướng minh văn bắt đi. Nhưng là lần này thảo nguyên giới quy luật minh văn. Rất rõ ràng cùng trước kia che giấu ở xa thành giới thần điện bên trong quy luật minh văn là không. Giống nhau, cánh tay một lần nữa ngẩng Lưu Kiệt. Từ đầu đến cuối không cách nào chạm được vậy một quả còn lưu chuyển màu vàng lưu quang thảo nguyên. Giới quy luật minh văn, một lần, hai lần, bàn tay không ngừng nâng lên, lại không ngừng rơi xuống. Vẫn là không cách nào đem cầm trong tay, không cách nào đem lấy được. Sau mấy hiệp ngược lại là để cho Lưu Kiệt cảm thấy vô cùng chán nản. Rõ ràng thảo nguyên này giới quy luật minh văn bây giờ đang ở mình trước mắt. Nhưng không cách nào đem đạt được. Loại này buồn rầu, thật là đủ hành hạ người. Chiêu này không tốt khiến cho. Vậy thì thử một lần một chiêu khác. Mình lần này tới chỗ này mục đích chính là lấy được đúng cách thì minh văn. Lưu Kiệt lại làm sao có thể cho phép cái này quy luật minh văn uổng công lúc này chạy khỏi. Một cái không được. Lập tức lại là sinh lòng một kế, ánh mắt nhìn về phía không trung lúc này đã đình trệ quy luật minh văn. Trên trán nguyên bổn đã sáng lên xa thành giới quy luật, dấu vết một lần nữa sáng lên. Ánh sáng so với trước đó còn muốn lóe sáng mấy phần. Ở Lưu Kiệt ngạch thúc đẩy xuống, thuộc về hắn quy luật vào giờ khắc này khởi động mờ. Lập tức. Một cổ quy luật lực bắt đầu từ Lưu Kiệt trên mình tràn ra đi ra. Hướng không trung thảo nguyên giới quy luật dẫn dắt đi. Nếu bằng vào hai tay không thể đem nắm trong tay. Vậy cũng chỉ có thể dựa vào quy luật lực tới dẫn dắt quy luật minh văn. Lấy quy luật tới nắm trong tay quy luật. chính là Lý Kiệt nghĩ ra được biện pháp. Quả nhiên, ở quy luật lực dẫn dắt dưới, không trung đình trệ quy luật, Minh Văn bắt đầu hỏi một chút run run. Từng điểm chậm rãi hướng Lưu Kiệt bên này phi hành tới đây. Trước còn khắp nơi loạn bay nhảy thoát thảo nguyên giới quy luật. Vào lúc này đang từ từ hướng hắn bên này phi hành tới đây. Thấy thảo nguyên giới quy luật, Minh Văn rốt cuộc có phản ứng. Lưu Kiệt trong lòng vui mừng. Một cổ mừng như điên từ trong lòng tự nhiên nảy sinh. Mới có thể có tác dụng, liền đại biểu mình sắp đem thảo nguyên này giới quy luật Minh Văn nắm trong tay. Mắt thấy quy luật Minh Văn ở mình dẫn dắt dưới dần dần đến gần. Lập tức phải cầm trong tay thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh, nguyên bản chậm chạp đến gần thảo nguyên giới quy luật Minh Văn. Bỗng nhiên kim quang đại thịnh, trực tiếp tránh ra khỏi Lưu Kiệt quy luật lực dẫn dắt. Giống như là bỗng nhiên nhận được kích thích vậy, mãnh liệt về phía bên ngoài bay rớt ra ngoài. Trên đó màu vàng lưu quang, vào giờ khắc này bỗng nhiên kim quang đại thịnh, hơn nữa nồng đậm quy luật lực giật tản ra. Ngay tức thì gian cái này một khắp khu vực bọc ở bên trong. Quy luật lực giật tản ra, khu vực phía dưới nhiều người hơn di tích sinh vật vào thời khắc này cùng kêu lên phát ra một tiếng giống giận, nguyên bản bình thường đen nhánh hai tròng mắt, vào giờ khắc này đột nhiên biến thành là màu đỏ như máu. Một cổ hung ác hơi thở ngay tức thì giật tản ra. Hống, phía dưới, nhiều người hơn di tích sinh vật bỗng nhiên bắt đầu chém giết lẫn nhau. Máu tươi trong nháy mắt văng đầy đúng vùng núi túi. Lưu Kiệt chính mắt thấy được. Đang phía trước phía dưới một cái tê giác bò rừng chợt bắt đầu hành động. Một cái sừng lớn trực tiếp đem bên người một cái sinh vật miễn cưỡng chiều mặc ở trận. Mắt thấy là không có bất kỳ còn sống hy vọng. Hung ác hơi thở không chỉ có thể hiện ở nơi này một cái tê giác bò rừng trên mình. Tại chỗ tất cả di tích sinh vật đều là như vậy. Mỗi một cái vào thời khắc này đều là bạo động lực. Hoặc nâng lên móng nhọn, hoặc dương ra răng nanh, hướng gần đây sinh vật tập kích đi. Nguyên bản yên lặng hòa nhã núi nhỏ trên, giờ phút này nhưng tựa như thành một nơi luyện ngục. Mỗi thời mỗi khắc đều có máu tươi hát, cắn xé, gặm bát, sinh vật nguyên thủy nhất nhất bản tính giết hại dục vọng vào thời khắc này lộ ra không bỏ sót. Hiện ra ở Lưu Kiệt trước mặt, treo lơ lửng trên không trung. Lẳng lặng nhìn phía dưới địa ngục cảnh tượng, Lưu Kiệt khó tránh khỏi khẽ nhíu mày. Cứ việc trước đã thấy qua càng hơn càng máu tanh tràng diện. Nhưng giờ phút này tình cảnh như vậy một lần nữa hiện ra ở mình trước mặt. Khó tránh khỏi để cho hắn cảm giác được không thoải mái. Nhưng là một giây kế tiếp, làm Lưu Kiệt đem tầm mắt nhìn về phía phương xa thời điểm. Thấy là càng để cho người khó chịu tình cảnh. Ánh mắt có thể đạt được chỗ, khắp nơi là như vầy cảnh tượng. Tất cả nguyên bản yên lặng hòa nhã sinh vật giờ phút này cũng hóa thân thành là tới từ địa ngục giá. Thú, đồng cỏ phương xa, hàng loạt khói thuốc bụi đất không ngừng xuất hiện ở Lưu Kiệt trong mắt. Dã thú bắt đầu bạo loạn, thấy như vậy cảnh tượng, Lưu Kiệt trong lòng lập được phán đoán. Ánh mắt một lần nữa nhìn về phía trước. Xa xa trên thảo nguyên, ánh mắt có thể đạt được chỗ, nguyên bản ôn hòa yên lặng trên thảo nguyên, từng cơn khói thuốc di tán đi ra, đất đai vào thời khắc này rung động mờ. Sau đó, liền thấy có một cổ thành đoàn di tích sinh vật xuất hiện ở trong mắt. Mỗi một cái sinh vật trong con ngươi, không khỏi lóe lau một cái màu đỏ, tươi đẹp màu đỏ đem như cũ sáng bóng bọc. Thảo nguyên giới bên trong tất cả sinh vật, ở quy luật Minh Văn dưới ảnh hưởng, phát động bạo động, thấy một màn này, treo lơ lửng trên không trung Lưu Kiệt lập tức đối với dưới mắt thế cục có phán đoán. Ánh mắt nhìn về phía ngay phía trước quy luật Minh Văn. Nguyên bản lóe màu vàng lưu quang thảo nguyên giới quy luật Minh Văn. Vào thời khắc này lại giống vậy tràn ra đi ra hung ác hơi thở.